Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 3 ngu muội người trong thôn. Miêu Thúy Hoa tự nhiên là đã biết vừa mới ở cửa đã xảy ra sự tình gì, cũng về tới trong nhà, thuận tiện đem chính mình ra đại môn gấp đóng lại, như cũ lòng còn sợ hãi, miêu gì. Bạch Lâm đã xuống dưới vừa vặn nhìn đến như vậy Miêu Thúy Hoa. Ánh mắt ảm đạm, là chính mình cái nhìn quá lệch lạc. Liền tính là tang thi lại có cái nào người thấy không sợ hãi. Trừ phi uy hiếp tới rồi chính mình sinh mệnh. Kiếp trước chính mình không phải cũng là ở tận thế sau 5 ngày thời điểm mới dám đối mặt tang thi. Đồng thời chém giết tang thi. Đã xảy ra chuyện. Miêu Thúy Hoa vội lôi kéo Bạch Lâm tay. Thôn ngoại lai ba cái quái vật, chờ trấn trên cảnh sát lại đây xử lý. Mấy ngày nay ngươi cũng ở nhà, không cần đi ra ngoài. Nói xong lúc sau tâm thần như cũ không yên. Thôn cùng thôn chi gian cách xa nhau cũng không phải rất xa, nhiều lắm kém 300 nhiều mễ. Nếu tang thi nghe người vị lại đây, như vậy nửa giờ thời gian liền đến. Bạch Lâm không biết khác thôn hay không đã toàn quân bị diệt, nhưng là chính mình thôn nếu vẫn là nói như vậy, không phải bị tang thi nuốt chính là bị ngoại lai tìm kiếm trợ giúp người cấp nuốt. Nhưng là thấy Miêu Thúy Hoa như thế lo lắng, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài. Ý tưởng thay đổi ngay ngắn, ít nhất muốn một tháng về sau tang thi mới bắt đầu thăng cấp. Nàng không vội, trước ngốc tại trong thôn, nhìn xem tình huống đang nói. Đặc biệt là tang thi càng thêm sinh động buổi tối. Nửa đêm nhắm mắt lại, Bạch Lâm đột nhiên mở mắt, lỗ tai nhanh nhạy làm nàng nghe được nhấm nuốt thanh âm. Tuy rằng rất nhỏ tiểu, lập tức đứng dậy hướng tới mái nhà đi đến. Đón trắng bệch ánh trăng, thôn ngoại trừ bỏ ban ngày ba cái tang thi ở ngoài cũng không có người khác. Như vậy chính là ở trong thôn cũng xuất hiện tang thi. Từng nhà đều khẩn quan cửa sổ môn, liền tính là có cái gì đặc biệt khí vị cũng truyền không tiến vào. Không có nghe được rõ ràng tiếng kêu cứu, hẳn là chính mình thân nhân. Hơn nữa không ngừng một cái dị biến, Bạch Lâm không chuẩn bị chính mình động thủ, cho nên theo thanh nguyên thực mau tìm được rồi xảy ra chuyện phòng ở. Liền ở Hà Đại Tráng ra bên phải hàng xóm, theo cửa sổ, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo ngủ phụ nữ bóng dáng đang có tư có vị nhấm nuốt đồ ăn. Ở nàng bên trái là một cái trai trai hài tử. Ngày thường thích nhất kêu Bạch Lâm là không có người muốn tạp chủng. Nói xong liền chạy, bất quá lúc này toàn thân mạch máu tuôn ra, thân thể tím đen, mang theo một cổ tử khí. Có thể từ hắn lộ ra cánh tay thượng nhìn đến hoa ngân. Bạch Lâm trong lòng hiểu rõ, đứa nhỏ này ở nông thôn đều là con trai độc nhất, cho nên cha mẹ quá mức với cưng chiều. Xem ra là ở ban ngày thời điểm không có nghe cha mẹ khuyên can, lăng là nhìn ngoài cửa ba cái tang thi bị hoa bị thương. Bạch Lâm trong mắt không có thương hại, như vậy hài tử ở mặt thế sớm muộn gì một cái chết. A, một tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh ban đêm, đúng là từ Bạch Lâm trong miệng truyền ra tới. Nhìn đến không ít bật đèn phòng ở sau, mới xoay người trở về chính mình phòng. Chờ đến người không sai biệt lắm tụ tập ở căn nhà kia trước mặt thời điểm, Bạch Lâm cũng đi theo Miêu Thúy Hoa lại đây. Chạm vào, theo trong phòng mặt không ngừng gõ tiếng động, mang theo đèn pin người trong thôn từ cửa sổ nhìn đến bên trong vết máu cùng biến dị người sau, trong lòng sợ hãi. Bọn họ giết người lại còn co ăn thịt người, chạy nhanh lấp kín môn, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ ra tới. Sợ hãi thanh âm không ngừng từ trong đám người truyền ra. Có chút nhát gan đã khóc ra tới. Thôn trưởng, cảnh sát ngày hôm qua liền đánh không thông. Ngươi nói địa phương khác có phải hay không cũng là cái dạng này. Một cái khác sợ hãi nói. Lý Đại Hổ vừa nghe, vội nói, tuyệt đối là, tang thi là có thể lây bệnh. Nói không chừng bên ngoài rất nhiều người đều biến thành bọn họ bộ dáng. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nói không chừng chúng ta bên trong liền có người cảm nhiễm. Ngày hôm qua chỉ nhìn đến bên ngoài, đêm nay liền xuất hiện ở trong thôn. Đang nghe đến Lý Đại Hổ như vậy vừa nói, mọi người đều phòng bị nhìn đối phương, bao gồm chính mình thân nhân, run bần bật, quả thực chính là nghe rợn cả người. Bạch Lâm tay như cũ bị Miêu Thúy Hoa gắt gao túm chặt. Bạch Lâm trong lòng chảy qua một mảnh dòng nước ấm, nhớ tới kiếp trước tự nhận thân nhân, luôn là ở nguy hiểm thời điểm đem chính mình đẩy ra đi. Thật là quá xuẩn, trong mắt để lộ ra kiên định sáng rọi. Từ Miêu Thúy Hoa trong tay đem tay rút ra, ở nàng gặp mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đi tới cửa phòng. Bạch Lâm, ngươi muốn làm gì? Lý Đại Hổ nhìn thấy Bạch Lâm chút nào không sợ trực tiếp đi tới cửa. Hắn vội tiến lên đi giữ chặt nàng. Trong thôn đại đa số tuổi trẻ người đều ở bên ngoài làm công. Trong nhà cũng liền dư lại chút trung niên nhân cùng lão nhân. Đi ra ngoài một ít sinh bệnh, nằm viện, thân thuộc làm bạn ngoại. Trong thôn cũng liền dư lại 30 nhiều người. Bạch Lâm cũng không có để ý tới Lý Đại Hổ. Trực tiếp thật mạnh một chân đá văng đại môn. Chạm vào một tiếng ở phía sau cửa chụp đánh tang thi cũng cùng nhau té lăn quay trên mặt đất. A. Gần gũi xem càng thêm khủng bố, lại còn có không có gì đồ vật che đậy. Thôn dân thét chói tai hống tản ra. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Nào biết đâu rằng Bạch Lâm thật sự như thế lớn mật. Bạch Lâm, Miêu Thúy Hoa đôi mắt trừng rất lớn. Vội nóng vội hướng tới nàng đi qua đi. Bạch Lâm, ngươi muốn chết à? Muốn chết đừng lôi kéo chúng ta. Lý Đại Hổ lớn tiếng kêu to, ngã xuống đất tang thi tập tễnh bò lên, gầm rú hướng về phía nhân loại hương vị nhào tới. Bạch Lâm cũng không cấp, thong thả rút ra gác ở trên chân chùy thủ, ở những người khác hoảng sợ trong con ngươi nhảy dựng lên, trực tiếp đem chùy thủ hoàn toàn đi vào tiểu hài tử tang thi cổ chung, răng rách một tiếng. Đầu liền bị cắt xuống dưới. Lúc này một khắc tang thi đã từ nàng sau lưng miệng há hốc ba. Cẩn thận, Miêu Thúy Hoa thấy thế thiếu chút nữa ngất đi. Nào biết Bạch Lâm phản ứng rất là nhanh nhẹn. Một cái xoay người ở tang thi còn chưa đụng tới nàng thời điểm liền đem chùy thủ chính xác cắt lấy nàng cổ. Lúc này Bạch Lâm trong mắt không có bất luận cái gì dao động. Bình tĩnh ở tang thi trên người sắt sắt vết máu. Quay đầu liền nhìn đến mang theo nước mắt Miêu Thúy Hoa. Mang theo mỉm cười. Miêu gì ta không có chuyện. Miêu Thúy Hoa còn chưa nói chuyện. Liền nghe được một nữ tử thét chói tai nói. Bạch Lâm, ngươi giết người, ngươi giết người. Nữ tử này là từ ngoại thôn gả tới, đúng là Lý Đại Hổ lão bà. Kêu Trần Tiểu Hương, ngày thường nhất không quen nhìn rõ ràng lớn lên ở nông thôn lại sinh một bộ người thành phố bộ. Dáng Bạch Lâm Money mặt khác chuẩn bị chạy trốn người đều sôi nổi dừng bước chân. Quay đầu nhìn Bạch Lâm, mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Bạch Lâm cũng mặc kệ mặt khác mang theo lạnh nhạt biểu tình trực tiếp đem một cái đầu chuẩn xác đá. Tới rồi Trần Tiểu Hương dưới chân, Trần Tiểu Hương thét chói tai phản xạ có điều kiện sau này một lui ngã xuống trên mặt đất. Nhìn xem, hắn vẫn là người sao? Bạch Lâm trầm ổn nói, bọn họ bất quá là nhiễm bệnh, chờ đến về sau liền sẽ khang phục. Hiện tại ngươi đưa bọn họ giết chết, ngươi chính là giết người hung thủ. Trần Tiểu Hương hồng con mắt hướng tới Bạch Lâm giống giận đến. Ha ha, khang phục, thôn ngoại hiện nay không biết có bao nhiêu người đều là cái dạng này. Muốn bọn họ khang phục có thể nói Bạch Lâm trên dưới tìm hiểu mắt Trần Tiểu Hương. Bất quá lấy ngươi hiện tại trên người thịt, căn bản là không đủ bọn họ thêm kẽ răng. Đợi không được kháng tang thi, virus dược. Kiếp trước 10 năm thời điểm đều không có nghe nói qua kháng tang thi, virus dược xuất hiện. Muốn thật mặc kệ, đừng nói 10 năm, chính là nửa năm mọi người đều sẽ trở thành tang thi đồ ăn. Nếu không tin, ngươi có thể ở kêu đại điểm thanh. Tốt nhất đem thôn ngoại quái vật toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Bạch Lâm khóe miệng như cũ mang theo mỉm cười. Ngươi phát rồ. Trần Tiểu Hương cũng sợ hãi. Phát rồ, nếu phát rồ có thể tồn tại, ta đến không ngại. Tổng so với bị những cái đó ghê tởm quái vật phanh thây hảo. Bạch Lâm nói xong liền nghiêm túc nhìn trong thôn những người khác. Lý Đại Hổ nói cái kia thiệp, ta cũng nhìn đến quá, bắt đầu cũng không tin, sau lại liên tiếp trời mưa, ở hơn nữa người trong thôn cảm mạo người rất là nghiêm trọng, ở hơn nữa hôm qua tang thi, những cái đó cảm mạo người hẳn là đã biến thành tang thi, lúc này người khác không chỉ có là ánh mắt phức tạp, mà là sợ hãi thêm bi thương. Được lưu cảm người chính là không ít, không có khả năng, bọn họ bất quá là sinh bệnh, sẽ tốt, nhất định sẽ trở về. Không tin, Bạch Lâm biết việc này đích xác có chút khó có thể tiếp thu. Ngày mai ta liền ra thôn, có ai nguyện ý cùng nhau? Bạch Lâm vừa nói sau, mọi người đều trầm mặc, thôn xem như chính mình trưởng thành địa phương. Người cũng là chính mình quen thuộc người. Nàng không phải thánh mẫu người nào đều cứu. Nếu ba ngày bọn họ vẫn là không thể nhìn thẳng vào tang thi nói, nàng cũng sẽ không ở quản quá nhiều. Ngày mai 8 giờ ta đúng giờ ở cửa chờ, 9 giờ xuất phát. Bạch Lâm nói xong liền nhìn trên mặt đất thi thể, xem ra cũng đến chính mình xử lý. Bất quá nghĩ đến hẳn là có tinh hạch, Miêu Thúy Hoa thực lo lắng, đồng thời cũng thực tức giận. Bạch Lâm luôn là tự chủ trương, nếu bên ngoài thật sự đều biến thành quái vật, kia còn có đường sống sao? Rõ ràng chính là chịu chết, lại còn có muốn đi bệnh viện. Nàng tình nguyện các nàng đều ngốc tại thôn chung chờ đợi chính phủ cứu viện. Huống hồ thôn bên ngoài có rào chắn, ít nhất hiện tại là an toàn. Nhìn trong thôn người bắt đầu tản ra, Bạch Lâm cuối cùng còn nói một câu: xin khuyên các vị gia gia nãi nãi, bá bá thẩm thẩm, nguồn nước có khả năng ô nhiễm, cho nên vẫn là không cần uống hảo. Không uống thủy chúng ta sẽ chết. Trần Tiểu Hưng lần hai tiêm thanh phản bác: tùy các ngươi, bất quá là một câu nhắc nhở. Bạch Lâm không ở để ý tới bọn họ, quay đầu liền nhìn đến còn chưa rời đi Hà Đại Trắng cha mẹ, dì Chính Bình cùng Triệu Hoa Quế, dì Bá, thím, ngày mai, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, đi bên ngoài nhìn xem tình huống cũng hảo. Dì Chính Bình phức tạp nhìn Bạch Lâm, trong lòng đối với quân đội nhi tử rất là lo lắng. Hy vọng hắn lúc này bình an, đồng thời cũng đối Bạch Lâm cảm giác sâu sắc bội phục. Khó trách Hà Đại Tráng phía trước luôn là khen nàng. Hết chương.